Đỉnh phong thiên hạ, chương 976, thế cục cổ vực, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên biến hóa, trong lòng cũng cảm thấy hơi dao động, ánh mắt trầm xuống, nói, Lữ trưởng môn, nếu như phi linh môn của ta kết minh cùng linh thiên môn thì cần những yếu tố gì, và sẽ được cái gì, hai người chúng ta kết minh, nếu ngươi gặp phiền toái thì linh thiên môn ta có thể âm thầm giúp ngươi giải quyết. Nhưng phải là khi gặp phiền toái lớn kia, chúng ta chỉ có thể ầm thầm liên minh, nếu không nghe, có thể sẽ khiến cổ vực náo động. Còn việc mà phi linh môn của các ngươi phải làm chính là vạn nhất sau này cổ vực trở nên náo loạn thì phi linh môn của ngươi phải cùng tiến cùng lùi với linh thiên môn của ta. Còn những chuyện khác thì không cần để ý, Lữ Chính Cường nói. Nghe Lữ Chính Cường nói vậy, trong lòng Lục Lâm Thiên vẫn đang tính toán, Lữ Chính Cường hẳn là có ý tốt với mình. Có Lữ Tiểu Linh ở đây, hẳn là sẽ không hại mình, còn mục tiêu của mình quả thực chính là phát triển phi linh môn, mặc dù có nói là âm thầm liên minh với Vân Dương Tông, thực lực của Vân Dương Tông đương nhiên là không thua kém gì phi linh môn, bất quá trong cổ vực này, lực ảnh hưởng của linh thiên môn so với Vân Dương Tông thì mạnh hơn rất nhiều, nếu như liên minh với linh thiên môn thì phi linh môn quả thật sẽ được bảo đảm thêm một tầng. Về phần vạn nhất cổ vực sẽ trở nên loạn. Linh thiên môn cần thêm minh hữu, phi linh môn của mình cũng cần có thêm minh hữu. Nếu như vậy thì mình cũng chẳng thiệt thòi gì. Mặc dù trong lòng Lục Lâm Thiên đã đồng ý rồi, nhưng không khỏi suy nghĩ thêm cho cặn kẽ. Nhất định phải loại bỏ hết tất cả những điều kiện bất lợi đối với phi linh môn mới được. Mặc dù bây giờ có một tầng quan hệ của mình với Lữ Tiểu Linh, nhưng dẫu sao đi nữa thì vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Cho nên phải có lòng đề phòng, không thể không có lòng đề phòng người ta. Ít nhất cũng phải có một chút. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lộ vẻ suy tư, Lữ Chính Cường chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại càng thêm kinh ngạc, tâm trí của Lục Lâm Thiên ổn trọng hơn nhiều so với ông tưởng tượng. Sau một lúc, Lục Lâm Thiên mới thu liễm thần sắc, ngẩng đầu lên nói, tiểu tử đa tạ Lữ trưởng môn đã ưu ái, phi linh môn sau này sẽ kết minh cùng linh thiên môn, ha ha ha, nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh, chúng ta định rồi. Lữ Chính Cường cười ha hà, có vẻ vô cùng thỏa mãn, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lục Lâm Thiên nói, tốt lắm, hôm nay chỉ nói bấy nhiêu thôi, 3 ngày sau mới là đào hoa yến, mấy ngày nay ngươi cứ dạo chơi thoải mái, bồi Linh Nhi nhiều một chút, trên đào hoa yến, chỗ mẹ Linh Nhi, ngươi phải cố gắng lên. Lữ Chính Cường nói, tiểu tử biết rõ, đúng rồi Lâm Thiên. Lữ Chính Cường đột nhiên hỏi Lục Lâm Thiên. Không biết rốt cuộc là Lục gia có bảo vật gì mà lại có thể kéo được người của Linh Vũ giới lộ diện vậy. Ngoài ra hình như còn có một thế lực bí ẩn khác nữa. Ngươi cũng không cần phải giấu giếm ta, không có lửa thì sao có khói được. Ta không có hứng thú với bảo vật của Lục gia ngươi, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Sắc mặt của Lục Lâm Thiên không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại lập tức trầm xuống. Xem ra chuyện ở Trấn Thanh Vân Lữ Chính Cường cũng đã biết rồi. Lục Lâm Thiên liền mỉm cười nói. Thực không dám giấu gì, kỳ thật việc này ta cũng không biết rõ lắm, tộc trưởng của Lục gia không phải ta mà là phụ thân của ta, có lẽ thật sự có bảo vật gì đó, ha ha, tiểu tử nhà ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lữ Chính Cường cười lên, khẽ lắc đầu, cũng không rõ trong lời nói có ý gì, thủ ấn vừa kết, đạo quang quyền vô hình kia lập tức biến mất không thấy đâu, nói, Linh Nhi đã sắp không đợi nổi nữa rồi, hôm nay nói tới đây thôi. Tiểu tử cáo lui. Lục Lâm Thiên ôm quyền thi lễ rồi lập tức rời khỏi nội đường. Tiểu tử này, gian trá xảo quyệt y hệt tên Vân Tiếu Thiên năm xưa. Nhìn bóng lưng của Lục Lâm Thiên, Lữ Chính Cường cười rồi nói thầm. Đi ra khỏi nội đường, trong phòng nhỏ, Lục Lâm Thiên vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Lữ Tiểu Linh đang ngồi trên ghế đợi mình. Tiểu lừa gạt, cha của ta thần thần bí bí, tìm ngươi nói gì vậy? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên cả nửa ngày mới bước ra. Lữ Tiểu Linh lập tức nũng nịu hỏi, không có gì, cha của ngươi hỏi về chuyện của chúng ta. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói, nghe thấy Lục Lâm Thiên nói vậy, gương mặt xinh đẹp của Lữ Tiểu Linh lập tức đỏ lên như bôi phấn, càng thêm hồng nhuận động lòng người, cúi đầu ngọt ngào nói, vậy cha ta hỏi gì, ngươi trả lời thế nào? Nhìn thấy bộ dạng của Lữ Tiểu Linh, Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười lần nữa rồi nói, cha ngươi đã đồng ý chuyện của chúng ta. Nói ngươi tính tình điêu ngoa tùy hứng, nếu như ngươi có ức át yêu ta ép ta thì nhất định phải nói cho hắn biết, cái gì, ta làm gì có điêu ngoa tùy hứng.